Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tèo lại đòi ghé vào cái sạp bán quần áo ven đường. Cậu chọn một bộ quần áo mà người ta hay gọi là đồ sida. Cái bộ quần áo mua với giá 20.000, trông cậu bảnh bao hơn ngày thường. Tiệc sinh nhật bạn bè đã đến đủ. Mãi tới hơn 7 giờ, Đạt và Tèo mới có mặt. Cái quần dài thượt che bớt đi đôi chân cả thọt. Hà dẫn Tèo vào nhà giới thiệu với các bạn. Đây là người bạn ăn xin, thường ngày đi qua biệt thự nhà cô hay nói chuyện. Đám bạn mắt tròn mắt dẹt không thể tin. Gia thế giàu có như thế mà cô lại làm bạn với thằng ăn xin. Ai cũng kinh ngạc. Có đứa còn nhìn Tèo với ánh mắt dò xét. Tèo tặng cho Hà một hộp đựng 100 con hạc trắng mà cậu cặm cụi gấp mấy ngày nay. Đang ngồi dự tiệc sinh nhật, mọi người bị giật mình bởi tiếng la hét: "Trả lại con cho tôi đây, ông trời hãy trả lại con cho tôi." Đó chính là tiếng của bà chủ bị tâm thần đang ở trên lầu. Bình thường uống thuốc bệnh thuyên giảm khá nhiều, không la hét. Hôm nay trái gió trở trời nên lại bị lại. Mọi người bạn của Hà xin phép ra về, còn Tèo và Đạt được Hà mời ở lại. Cô tính đợi các bạn về rồi gom góp những đồ ăn cho cậu đem về, với lại muốn gửi cho cậu thêm ít truyện tranh, đồ chơi của những năm trước mà cô chất rất nhiều trên phòng. Hơn nữa, ông Thắng cũng muốn gửi cậu ít tiền gọi là cảm ơn về cái vụ việc cậu giúp đỡ hôm trước. Hạ dẫn Tèo và Đạt lên cầu thang lên tầng 2. Vừa đi vừa vịn bậc cầu thang, sao Tèo thấy nơi này thân quen thế, giống như cậu đã từng nằm mơ ở đâu rồi. Được Hà dẫn vào phòng ông Thắng, ông đưa cho Tèo và Đạt cái phong bì cảm ơn về vụ tai nạn đã giúp đỡ con gái ông. Nhìn sang cái tủ đựng đồ trang điểm ở góc giường, sao nó quen quá. Cậu vội bước tới kéo cái ngăn kéo ra. Hình như lúc nhỏ cậu đã lục lọi cái ngăn tủ này rồi. "Đi ra ngoài thôi Tèo, đấy là bàn trang điểm của mẹ tớ," Hà nói. Bên phòng khác, tiếng người phụ nữ vẫn vang lên: "Con ơi, trả lại con cho tôi," người đàn bà đau khổ hét lên. "Đi qua phòng tớ, tớ cho cậu ít đồ này, tớ không dùng nữa," Hà nói. Ông Thắng thêm vào: "Con có cái gì không xài, cho cậu ấy hết đi, cậu ấy bán lấy ít tiền." Tèo không nói câu nào mà cậu đi ngay tới đứng trước cửa phòng đang khóa kín. Cái hình dán ở cánh cửa mình đã gặp ở đâu? "Phòng này là phòng của anh tớ, cậu không vào được đâu. Bố mẹ tớ không cho bất cứ ai vào đây," Hà bảo. "Cậu cho tớ vào đi một tí thôi mà, tớ phải vào," Tèo năn nỉ. "Thôi Tèo, qua phòng Hà nhanh lên, anh em mình còn về," tiếng Đạt khẽ nói. Thấy tiếng ồn ào của Hà và Tèo, ông Thắng bước ra. "Có chuyện gì thế Hà?" "Dạ bạn Tèo cứ muốn vào đây." "Không được đâu cháu, phòng này khóa rồi, cháu qua phòng Hà đi." "Cháu muốn vào, cháu thấy phòng này hình như lúc nhỏ cháu đã ở đây. Cả cái hình dán Son Goku ngày trước nữa, hình như cháu đã nằm mơ thấy nó rồi. Trong đó có con siêu nhân cao để trong cái tủ đúng không bác?" Ông Thắng giật nảy người. Tại sao thằng bé lại biết con siêu nhân đó? Ngay cả cô con gái nuôi Ngọc Hà mà ông hết mực yêu thương cũng không biết. Ông mở cửa ra, Tèo đi vội vào. Cái chân cà thọt của cậu đi về phía tủ mở cửa ra. Cậu ôm lấy con siêu nhân khóc nức nở. "Mày đây rồi phải không? Lâu lắm rồi tao không thấy mày." Cậu đi ra cái bàn đồ chơi, đứng kéo cái ngăn kéo. Cậu lôi ra cái dây chuyền có mặt hình trái tim. "Cái này lúc nhỏ cháu đeo như ở cái chân cháu vậy." Tèo vội kéo ống quần lên. Ông Thắng rưng rưng nước mắt ngạc nhiên. "Là thiên ân của cha rồi, đúng là con rồi." Ông vạch cái áo sau lưng cậu lên, 5 nốt ruồi nhỏ chạy dọc sống lưng. "Đúng rồi, đúng đứa con thất lạc mười mấy năm nay của cha rồi." Ông Thắng ôm cậu vào lòng khóc nức nở, vội nói: "Qua đây, qua phòng của mẹ con đây." Cả ba người đi qua phòng bà Yến. Bà đang ngồi khóc trên giường. "Bà ơi, Còn chúng ta, đứa con bị mất tích đã tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net